Kết mộng xuân, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Real Time. Hạ Dương cứ nói Uông Thịnh dâm, nhưng trong mắt hắn cậu mới là dâm nhất. Vừa dầm dì khẩu dao cho người ta mà vừa muốn người ta đâm ngón tay vào người mình, thì Hạ Dương thấy cậu xong đời rồi, nhất định là đã bị Uông Thịnh bỏ bùa mê thuốc lú nên cả đời không rời bỏ hắn được. Lúc lên đỉnh Uông Thịnh không né đi mà cũng chẳng lãng phí, nhắm thẳng mặt thi Hạ Dương rồi thực hành. Bắn lên mặt, trong truyền thuyết, hắn đã ảo tưởng về khung cảnh này không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn từng bắn lên ảnh Thi Hạ Dương nữa. Chất lòng sền sệt treo trên gương mặt xinh đẹp, Thi Hạ Dương ngẩn ngơ nhìn Uông Thịnh, trông chẳng khác nào một nhóc con đáng thương vừa bị bắt nạt. Nhưng cái từ, đáng thương, này thực sự không hợp với Thi Hạ Dương, bởi sau khi bị bắn lên mặt, cậu lại hỏi, gợi cảm không? Uông Thịnh chỉ bật cười, bấu mạnh mông cậu một cái. Dâm! Thì Hạ Dương ngồi lên chân hắn, chồng ơi, cậu vòng hai tay qua cổ Uông Thịnh, anh sướng rồi, giờ tới lượt em nha. Tay Uông Thịnh ấn nhẹ sau lưng Thi Hạ Dương, một tay khác nhẹ nhàng lau tinh dịch trên mặt cậu. Tôi đồng ý là sẽ chơi cậu lúc nào, Thì Hạ Dương cực kỳ bối rối. Đã cho bắn lên mặt rồi còn không chịu chịch à, tôi nói rồi, làm bài, sai một bài thì không làm tình. Uông Thịnh hôn cậu một cái, tôi chưa bao giờ nuốt lời. Bye bye, tôi về nhà trước. Thì Hạ Văn nói xong thì tuột xuống khỏi người Uông Thịnh, rút khăn tay lau mặt rồi định đi ra ngoài. Nhưng cậu còn chưa bước nổi hai bước đã bị người ta túm cổ áo kéo về. Về thì về, Uông Thịnh nói, nhưng phải làm bài xong đã. Chết mất thôi, thì Hạ Dương giờ đã bắt đầu ủ rũ, lẽ ra không nên chọc vào hắn. Sao tự dưng đang rốt vui rốt khỏe mà bị ép đi học? Cậu chỉ muốn làm học sinh kém ngồi ăn rồi chờ chết. Có tí nguyện vọng thế thôi mà cũng không thỏa mãn được à, cuộc sống này khó khăn quá đi. Bình thường Thi Hạ Dương đánh nhau là giỏi nhất, nhưng vào tay Uông Thịnh thì chẳng khác nào con gà con để hắn làm gì thì làm. Cậu bị Uông Thịnh ghìm chặt ép học, xong hết 10 bài là cái cán bút suýt thì bị cắn hỏng. Được, Uông Thịnh nói, đúng hết rồi, đúng thì đúng thật, nhưng toàn công của Uông Thịnh, 10 bài thì có 9 bài là do hắn giúp cậu làm đùa. Đời này mà không có hắn chống lưng thì chắc hết đời Thi Hạ Dương cũng chẳng được sinh hoạt tình dục nữa mất. Cuối cùng cũng học xong, đêm đã về khuya, Thi Hạ Dương lười đến độ chóc cả linh hồn, chỉ cảm thán làm học sinh ngoan đúng là không hề dễ. Giờ cậu vẫn chưa phải học sinh ngoan, Uông Thịnh lạnh lùng nhắc, cậu mệt thế là vì trả giá cho những hành vi lúc trước đấy. Thôi, hay mình cứ chia tay đi, Thi Hạ Dương vừa đòi chia tay đã bị Uông Thịnh nắm lấy tay. Không được chia tay. Chẳng những không chia tay mà còn phải nắm tay nữa chứ. Đi tắm đi, Uông Thịnh nói, tắm rồi ngủ sớm, sắp 12 giờ rồi, thì Hạ Dương đau đầu chết mất. Cậu cõng tôi đi, cậu biếng nhác đáp lời, tôi hết mana rồi, không đi được. Uông Thịnh cười, ngoan ngoãn đứng lên cõng người ta vào phòng tắm. Hắn lột sạch thì Hạ Dương rồi tự cởi quần áo mình. Hai người đứng dưới vòi sen, tắm một hồi lại bắt đầu sờ soạng. Thực ra tôi mệt lắm. Thì Hạ Dương vừa sờ chứng Uông Thịnh vừa nói, mệt tới mức liệt dương rồi. Thật à, Uông Thịnh nhìn cậu, sao đằng sau ướt thế, xàm xí, tại tôi đang tắm chứ sao? Thì Hạ Dương tuốt dương về, tê Uông Thịnh một cái. Hầy, tôi không muốn làm tình, muốn ngủ cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ gì đó của Uông Thịnh được tuốt đã bắt đầu nhỏng dậy, cắm vào là hành sự được ngay. Thì Hạ Dương nhằm ngay lúc này mà cố ý chọc giận hắn. Cuối cùng Uông Thịnh chẳng thèm mắc mưu, chỉ bình tĩnh nói. Được, thế thì tắm nhanh rồi ngủ đi. Cách chương.